Yoon Jae-long fix em ở phía sau anh này, Yoon Ho. Chương 3, góc truyện audio.com. Chấm, tai sét và nghe Bin So-long ôi cuộc đời điên loạn. Ngày hôm sau, mọi người trong hai nhà họ Dung và họ Kim đều dậy từ sớm. Tập trung ở sân nhà họ Dung để tiễn đôi vợ chồng trẻ kia lên Seoul, Yoon Ho. Nhớ trước Tết này về là con dâu của mẹ phải có tin vui rồi đấy nhé. Bà Dung vỗ vai cậu con trai nhắc nhở, đưa cái nhìn hồ hởi về phía cậu con dâu xinh đẹp của bà. Mỉm cười trìu mến, bà chẳng biết rằng, Chê Chung của bà hôm qua đã phải chịu bao đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn, con xin phép cả nhà. Con đi đây ạ, cúi gập cả người xuống một góc 45 ô lễ phép. Sau đó lại nhăn hết cả mặt mũi lại để vươn người đứng thẳng dậy. Hậu quả của đêm qua vẫn còn nặng nề lắm, các con đi mạnh khỏe nhé, bà Kim phủi phủi bụi trên áo Chê Chung bà vẫn luôn như thế mà. Lo lắng cho cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất Chê Chung à, bây giờ đã lấy chồng rồi. Lên trên đó nhớ chăm sóc Yoon Ho cho tốt, không được làm nũng như khi còn ở với mẹ. Nhớ chưa, dạ, con nhớ rồi, chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Mau đi thôi kẻo muộn Yoon Ho đi tới con xin phép cả nhà. Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay tạm biệt và ánh mắt mong ngóng của bao người. Từ bây giờ, có thể nói, Kim Chê Chung này, sống làm người nhà họ Dung, chết làm ma họ Dung rồi. Trở về Seoul, Chê Chung được Yoon Ho đưa thẳng về nhà của hắn. Một căn nhà nhỏ, nằm nhạt nhòa trên con phố yên tĩnh, thoáng đãng, căn nhà không làm cho người ta ấn tượng nhiều từ bên ngoài. Bởi nó chỉ có một căn nhà ba tầng, một gara ô tô và một mảnh vườn đang tốt cỏ. Bước vào căn nhà ấy, chỉ là sự gọn gàng đến nhàm chán. Phòng khách giản dị với bộ ghế sofa mài nâu sữa, cái tủ thấp để tivi và bộ loa dàn đắt tiền. Một tấm bình phong tự quy chắn giữa không gian dành cho khách đó với không gian dành cho chủ nhà. Đằng sau bức bình phong là bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, máy tính, những tập tài liệu khô cứng bìa xanh, một giá sách đầy ắp những quyển sách về kinh tế, về chứng khoán hay khoa học. Bước qua khoảng không gian khô khan ấy là vào đến căn bếp đầy tẻ nhạt. Cái bàn ăn sáng bóng và trống trơn hệt như nó chưa bao giờ được trưng dụng vậy. Tủ bếp đã phủ bụi, chỉ có mấy chai rượu trên giá và mấy cái ly trên khay là có dấu hiệu được thường xuyên đụng vào. Khẽ lắc đầu chán nản cho cuộc sống độc thân của chồng mình trước kia. Một sinh viên năm cuối của Đại học Seoul khoa mỹ thuật như cậu không thể chấp nhận được kiểu bài trí nhà cửa như vậy. Một con người sống gia đình như cậu không thể chịu được cảnh bếp núc nguội lạnh như thế. Nói chung, cả căn nhà này và chủ nhân của nó, tức chồng cậu đều làm cậu thất vọng và thấy thật tẻ nhạt. Khi xách hết đồ đạc vào nhà, Yoon Ho dẫn cậu lên phòng ngủ. Đừng có mà suy nghĩ lung tung mấy đồng chí 75 ạ, em có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ở đây thì không phải kiêng dè ai nữa đâu. Không phải sợ người ta soi mói hắn mở tủ quần áo rồi xếp đồ vào, mai tôi sẽ đặt mua chiếc giường đôi. Phải mua cả tủ quần áo to hơn nữa. Yoon Ho à, cậu e dè, hửm, tôi, em xưng hô với chồng em như vậy hả? Hắn hơi nhíu mày. Không còn ở dưới quê nữa. Cứ thoải mái đi, Chê Chung thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Suốt từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Chê Chung nghe hắn gọi cậu một tiếng em nghe nhẹ nhàng đến thế. Bỗng dưng những hờn tủi đau đớn hôm qua như trôi đi hết. Em đi tắm trước nhé, cậu cười ngượng. Xếp xếp mấy bộ quần áo ra khỏi vali, có lẽ Yoon Ho không tệ như cậu nghĩ, phải không? Khi Chê Chung tắm xong, cậu không định nằm nghỉ, bởi nghĩ đến Yoon Ho đã mệt mỏi cả ngày hôm nay. Cậu định xuống bếp làm chút đồ ăn cho hắn, nhưng khi vừa xuống đến nhà dưới, cậu đã thấy một nhóm người lạ đang tụ tập ở phòng khách. Họ đang cười nói khá vui vẻ. Nhìn thấy cậu, một người bỗng lên tiếng, a kia là chị dâu đấy ạ, Chê Chung hơi tròn mắt ra nhìn. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cúi đầu chào tất cả cho phải phép. A, tụi em là nhân viên của giám đốc Dung, nghe nói giám đốc lấy vợ, lại về quê, hôm nay mới qua đây mừng sếp được. Chị dâu qua đây vui với mọi người đi. Chê Chung nhìn qua Yunho một chút, nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn. Cậu mới dám bữa tới. Tất cả nhân viên tự động dàn xếp chỗ cho cậu ngồi cạnh Yunho. Chị dâu giới thiệu mình đi, một nhân viên nữ xinh đẹp rục rã. Cậu a, cậu đỏ mặt, em vẫn còn là sinh viên, mím môi, cho nên cứ gọi em là Chê Chung là được rồi ạ. Âu, tất cả mọi người đồng thanh. Nhìn thấy cốc rượu của Yunho đang vơi bớt, Chê Chung nhanh nhẹn lấy chai rượu ra định rót thêm cho hắn. Không may cho cậu, mải mê luống cuống thế nào lại va phải cái ly làm nó rơi xuống nền nhà. Làm nó vỡ choang, xin lỗi mọi người, sắc mặt Yunho có vẻ không vui, vợ tôi vừa đi đường xa. Chắc hơi mệt, xin phép mọi người vậy. Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Chê Chung một cái sắc lẻm. Chê Chung nhanh chóng hiểu ý, đứng lên, lễ phép xin về phòng ngủ. Căn bản là vì cậu thấy sợ Dung Yunho nhiều hơn cái suy nghĩ rằng cậu có thể yêu hắn. Cho đến khi mấy vị khách kia lúc đục ra về thì trời cũng đã gần khi ua. Yunho ngà ngà say bước lên phòng ngủ tối om, bật đèn sáng lên thì đã thấy Chê Chung nằm cuộn tròn trong chăn. Ngủ ngon lành như con mèo lười vậy. Bất giác hắn phì cười. Bữa tới giường ngủ, vỗ đét vào cái mông tròn tròn đang cong lại của cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc. Yunho. Chê Chung dụi dụi mắt một lúc, đang nửa mê nửa tỉnh. Cậu chu cái mỏ ra hờn, sao lại đánh mông em? Không để cho cậu nói thêm câu nào nữa. Hắn đè nghiến cậu xuống giường, môi tìm đến môi cậu, bắt đầu những hành động quen thuộc của đêm qua. Chê Chung hoảng sợ, đẩy vai hắn ra hoảng hốt. Anh nhanh làm gì thế, làm tình, hắn đáp cụt lùn giữa nụ hôn. Nhanh tay luồn xuống bóp lấy cặp mông tròn trĩnh của cậu. Trong nụ hôn sâu đến khó thở ấy, Chê Chung cảm nhận rõ được hơi rượu đang tràn vào tận trong cuống họng mình. End chép 3 cách chương.